Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, mọi người xem bảo, đầy mặt mỉm cười, ngày mùng 8 tháng 10 gặp nạn, ngày mùng 3 tháng 10 Trần Thủ Chuyết chính là rời đi. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, trở lại thế giới hiện thực, Trần Thủ Chuyết không có nóng lòng trở về Thái Thượng Đạo. Chờ thiên la thế giới cháy nhà ra mặt chuột, đến thời điểm lại nói, hắn ở Đông Hải hải vực bồi hồi, lại là trở lại thủ hạ mình tà vật độ kiếp chỗ. Ở nơi đó chờ đợi, chính mình kình đạo thánh, trong lúc này, lại là lên cấp một tầng, đạt đến pháp tướng tầng 5, hiện tại Trần Thủ Chuyết lại có linh thần đạo binh, lại có 5 đại tà vật, lại có 12 hạc tiên. Bọn họ hiện ra giá trị không lớn, cũng là có chút cuống lên. Trần Thủ Chuyết ở đây bồi hồi, nơi này là chính mình phúc địa, chờ đợi ngày mùng 8 tháng 10 tháng ngày đến, nhưng không nghĩ ngày mùng 7 tháng 10 đại sư tỷ truyền đến tin tức Thủ Chuyết lập tức rời đi thiên la thế giới đi, chính là cái tin tức lại không có đáp lại. Đại sư tỷ vẫn rất có lương tâm, cảnh cáo chính mình. Sau đó không lâu, Phương Cửu Huyền chân linh danh thiếp truyền đến tin tức. Trần sư huynh, làm gì chứ? Trần Thủ Chuyết lạnh nhạt hồi đáp. Ta tại tu luyện. Trần sư huynh, có một chuyện muốn nhờ. Phía ta bên này có chút việc, ngươi đến giúp đỡ chứ? Ta ở Bắc Thần Tông Sơn Môn, cần ngươi rời đi thiên la thế giới, lại đây giúp ta một thoáng. Trần Thủ Chuyết sững sờ, không nghĩ tới Phương Cửu Huyền còn không là một cái không lương tâm. Đây là tìm cớ, đem mình hẹn đi ra ngoài, cứu mình một mạng, thời khắc mấu chốt, vẫn là người a, tình bạn trở về. Trần Thủ Chuyết cười ha ha, đáp lại nói, ta vẫn luôn ở Đông Hải trong, đã sớm rời đi thiên la thế giới. Đối phương đến nửa ngày không nói gì, sau đó nói, ngươi biết rồi, ta tông môn đều đi, ta có thể không biết. Trần sư huynh, ngươi tới đi, chúng ta cùng nhau xem trò vui. Nói xong, nàng phát qua đến một tọa độ vị trí. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, thẳng đến nơi đó mà đi. Đó là một chỗ hải đảo, ở vào biển rộng bên trên, khoảng cách đi tới thiên la thế giới truyền tống thủy tinh cung chỉ có 300 dặm. Trần Thủ Chuyết điều khiển phi hạc tiên thuyền đến đây, lại phát hiện ở đây hải đảo trong vô cùng náo nhiệt, đã có người mở ra một cái trên đảo bình đài, dường như tiên gia động phủ, đã tụ tập không ít tu sĩ. Trần Thủ Chuyết trần chờ một thoáng, bên kia Phương Cửu Huyền truyền tin, Trần sư huynh, nơi này, Trần Thủ Chuyết phi độn đến đây, thu rồi phi chu. Rơi xuống đám mây, ở đây nhìn thấy thiên hạ thất tử, bất quá trong đó vẫn không có mục niệm nhất. Trần Thủ Chuyết đến đây, Phương Cửu Huyền đáp lại đây. Hô, Trần sư huynh, nơi này, Trần Thủ Chuyết đi tới. Có người nói, ngươi làm sao đem hắn hô qua đến rồi. Nói chuyện hẳn là Côn Luân Tàng Nam Tử, hắn toàn thân áo trắng, tóc dài ở cuồng phong trong lay động. Phiêu giật tuyệt luân, anh tuấn yêu kiều, có một phen đặc biệt khí độ, sống mũi ưỡn cao, hấp dẫn nhất người chính là hắn một đôi con mắt, dường như hố đen như thế hấp thu tất cả. Phương Cửu Huyền con mắt nhất bạch, nói, Thái Thượng Đạo đã sớm đi rồi, còn kém hắn một cái, nhưng là, chấm ngoặc kép, nhưng mà cái gì nhưng là, Tàng Man Tử ngươi muốn nói cái gì? Ngươi dám lớn tiếng nói ra sao? Tàng Nam Tử một chữ đều không có. Chuyện này, chỉ có thể làm, không thể nói. Nói ra, liền sẽ bị thiên hạ vây công, khó thoát khỏi cái chết. Trần Thủ Chuyết mỉm cười nói. Côn Luân Tàng Nam Tử. Tàng Sư Huynh, ha ha ha, ta, Trần Thủ Chuyết, a, đến quen biết một thoáng. Côn Luân Tàng Nam Tử như gió xuân ấm áp hồi đáp. Sớm có nghe tên, Trần Thủ Chuyết cười ha ha, nói, cũng là ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Ngày sau hai anh em ta thật tốt giao lưu, nhớ tới tương lai, chính mình lên cấp thiên tôn sau khi nhập cự nhân thạch trận đánh chết tàng nam tử, sau đó nhất định phải thật tốt giao lưu. Hai người đem đối, đều là ngoài cười nhưng trong không cười. Ha ha ha, bên kia đột nhiên có người hô. Thủ Chuyết, ngươi cũng tới. Trần Thủ Chuyết quay đầu nhìn lại, chính là Mạc Siêu Việt. Nàng cũng ở đây. Đúng đấy, đại sư tỷ, ta chiếm được tin tức của ngươi ra đến. Sau đó Cửu Huyền gọi ta, ta liền đến, ra đến là tốt rồi. Cùng nhau xem pháo hoa. Mạc Siêu Việt đến đây, tàng nam tử cùng Phương Cửu Huyền nhìn thấy nàng lại đây, đều là không hề có một tiếng động né tránh, lui về phía sau ba trượng. Giang hồ địa vị ở đây, không nhịn được tách ra. Trần Thủ Chuyết lúc này mới chú ý, nơi này tụ tập rất nhiều tu sĩ, nơi này hẳn là Bắc Thần Tông một chỗ động phủ, có Bắc Thần đại lão tọa trấn. Cái kia hai tên này, Kim Xe Mỹ Cơ Hầu hả? Không phải Thiên Ma Cơ Thương cùng Tiên Thiên Cực Ma Phương Thái Uyên sao? Bọn họ cũng là ra đến, cũng ở nơi đây, ở cách đó không xa. Thằng ngốc kia ngốc ngồi yên không phải là Diêm Bạch Thủy sao? Không, Đông Hoàng Thái Nhất, thật giống đang suy tư nhân sinh. Chỗ xa hơn Ngũ Độc Giáo Kim Tà Tử, còn có chín đầu Tương Liễu Trì Nam Tử. Ngẩng đầu nhìn lên, Trần Thủ Chuyết nhất thời rõ ràng, mùng tám thời không rung động, nơi này là quan trắc thiên la thế giới tốt nhất phương vị. Mọi người đều muốn xem kết quả, chỉ có nơi này có thể xem cái rõ ràng, vì lẽ đó đều là không tự chủ tụ tập ở đây. Làm chuyện đều là trộm đạo rời đi, không tự chủ được tụ tập nơi này xem trò vui. Trần Thủ Chuyết có chút không nói gì. Mọi người ở đây yên lặng chờ đợi. Đột nhiên, Thiên Ma Cơ Thương nhanh chân lại đây, quát lên, Tàng Tiểu, các ngươi không cố gắng ở Thiên La trên tranh cướp thứ tự, tới đây làm gì? Một tiếng Tàng Tiểu, gọi chính là Tàng Nam Tử. Các ngươi không cố gắng ở Thiên La trên chờ chết, làm sao đều đến nơi này? Tàng Nam Tử thật giống biết hắn là ai, đối với hắn cung cung kính kính. Tàng nam tử vạn phần không nói gì, cũng không biết vì sao lại biến thành như vậy. Chúng ta ra đến liên hoan, ở đây nghỉ ngơi một ngày. Thiên Ma Cơ Thương nhìn bọn họ, thật giống nghĩ tới điều gì, trực tiếp hỏi, hiện tại thiên la trên đều có ai? Hỏi không minh bạch, cái gì gọi là đều có ai? Thế nhưng tàng nam tử biết hắn đang hỏi cái gì, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Trực tiếp hồi đáp, Lục Xí Kim Thiền, Yêu Thái Tử Kuinenza, Thú Tộc Hắc Brihimoth, Đại Linh Nại Lạc, Kim Tinh Thánh Mẫu Anta, Hắc Thái Tuế, Tâm Không Thánh Tăng, trừ bọn họ ra, còn có hai cái nghi tựa như độn nhất. Làm sao ít như vậy? Ta nhớ tới còn có 5, 6 cái gia hỏa a, bị người giết chết mấy cái, còn lại đều ở nơi này. Chấm ngoặc kép, thốt ra lời này, tất cả mọi người là không nói gì, không ai từng nghĩ tới, mọi người đều tụ tập ở đây. Bên kia Diêm Bạch Thủy đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Ma Cơ Thương, thật giống lại nói, không muốn như thế cuồng, có được hay không? Thiên Ma Cơ Thương bị hắn nhìn chằm chằm, cười ha ha, cũng không có cái kia ngông cuồng dáng dấp, hắn xem hướng thiên không. Chỉ là nói, ngày mùng 8 tháng 10, vũ trụ vầng sáng, vạn sinh khó thoát, thế nhưng, mọi người đều ở nơi này, cùng một thế giới, cùng một cái mơ ước, ra tay trước là giành được lợi thế. Vỡ, cho ta bảo, cái tên này vô cùng quả đoán, vừa nhìn mọi người ở đây, cảm giác sự tình không tốt, căn bản không chờ ngày mùng 8 tháng 10. Lập tức làm nổ Thiết Quan Sơn nổ tung, hình thành đại ma triều, hủy diệt thế giới. Nếu như có người bấm điểm rời đi, làm không tốt liền không cách nào rời đi. Xa xa mọi người đều là cảm giác được thiên la thế giới trong, có có một chỗ ầm ầm cự bạo, chính là Thiết Quan Sơn cự bạo. Vụ nổ lớn đầy đủ lan đến mấy chục dặm, trong đó đám mây hình nấm có 3.000 trượng. Thế nhưng, cũng chính là như vậy, nổ tung xong xuôi, cũng là bộ dáng này. Lập tức, Cơ Thương cùng Phương Thái Uyên đều là choáng váng. Thiên Ma Cơ Thương nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất, cả giận nói, tiểu nhất, a, cái này nhưng là không chú ý. Hư ta chuyện tốt, nhìn thấy hắn ra tay trước là giành được lợi thế. Đông Hoàng Thái Nhất cau mày, hơi hạ lệnh, oanh, oanh, oanh, mọi người xa xa cảm ứng được thiên la thế giới trong. Lại là có nổ tung truyền đến, thế nhưng uy năng so vừa mới nổ tung nhỏ gấp 10 lần. Chỉ là nổ ra mấy cái bí cảnh, không hề có một chút ảnh hưởng. Cơ Thương nhất thời cười ha ha, tiểu nhất a, ngươi cũng ăn quả đắng bị ngươi làm. Sau đó hai người bọn họ cùng nhau nhìn về phía Mạc Siêu Việt. Chỉ có nàng có năng lực xấu bọn họ chuyện tốt. Mạc Siêu Việt cau mày, nhẹ nhàng phất tay, oanh, thiên la thế giới trong lại là truyền đến nổ tung. Thế nhưng vẫn là nhỏ nổ tung, chỉ là mười mấy dặm, đem Mạc Siêu Việt sơn môn nổ cũng là đám mây hình nấm bay lên. Thế nhưng cũng chính là như vậy, căn bản không có hủy diệt thế giới. Mạc Siêu Việt vạn phần trần chờ, nàng nhìn về phía Trần Thủ Triết. Trần Thủ Triết coi như không nhìn thấy, việc này không có quan hệ gì với ta. Mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi, phát sinh cái gì? Một tới một cái không lên tiếng. Thiên Ma Cơ Thương nhìn về phía Tàng Nam Tử, nói, quả nhiên là một đời càng mạnh hơn một đời. Hắn cho rằng là Tàng Nam Tử bọn họ phá hư kế hoạch của bọn họ. Nước đã đến chân, Tàng Nam Tử căn bản không sợ hắn, không sợ chút nào. Hắn nhìn về phía thiên la thế giới, nhẹ nhàng hạ lệnh, sớm cũng là làm nổ. Lần này, chưa từng xuất hiện nổ tung, mà là ở đại địa bên trên. Ầm ầm một cái tà vật xuất hiện, phá hư bốn phương, chính là tâm kiếp vĩnh hành. Trắng trợn hủy diệt, vốn là năm đại tà vật cùng nhau bạo phát, trải qua tế đàn dung hợp, hủy diệt thế giới. Thế nhưng liền còn lại xuống tâm kiếp vĩnh hành một cái, mất đi dung hợp cơ hội, thực lực không đủ trăm một, căn bản không thể hủy diệt thế giới. Tâm kiếp vĩnh hành chỉ là nhảy nhót một hồi, bị Chu Vi đạo nhất xuất thủ phong ấn. Trần Thủ Triết thấy không xong, hướng về phía thiên la thế giới gào thét một tiếng, Thái Thượng Vô Vi, vũ trụ hồng hoang, cho ta bảo. Sau đó cái gì đều không có phát sinh, mọi người cũng là tập mãi thành quen. Ngũ độc giáo Kim Tà Tử thôi thúc ngũ độc sát trận, cũng là liền cái nổ tung đều không có phát sinh. Chín đầu tương liễu trì nam tử kích hoạt thái sơ diệt thế trận. Ở bên trong thế giới kia, chỉ là một tiếng bình thường nổ tung. Bắc Thần Tông có người xuất hiện, ở đây xa xa kích hoạt phù trận. Bọn họ làm nổ thanh thế thật lớn, vốn là bọn họ không nghĩ như thế, sớm cùng thiên hạ thất tử câu thông tốt, thiên hạ thất tử giết người đến di sản, bọn họ đến chuyển thế tư cách, phát hiện tất cả mọi người là từng cái thất bại, bọn họ cũng là ra tay, phù trận kích hoạt, oanh, oanh, oanh, 36 lần nhỏ nổ tung sau, thiên la thế giới vẫn là hoàn hảo như lúc ban đầu. Mọi người luân phiên, toàn bộ làm nổ, cuối cùng cái gì đều không có phát sinh. Tuy rằng thiên la thế giới trong phát sinh mấy lần nổ tung, thế nhưng đối với trong đó tu sĩ, tập mãi thành quen, còn có thể đem thế giới phá hủy. Tiếp tục thi đấu, tiếp tục đại hội, tiếp tục náo nhiệt, chỉ là còn lại ở đây mọi người. Ngươi xem ta, ta xem ngươi, mắt to trừng mắt nhỏ. Tất cả mọi người đều tê chảo, đây rốt cuộc là nơi đó phạm sai lầm. Trần Thủ Triết kìm nén, chính là muốn cười, các ngươi bang này cẩu vật, nghĩ muốn hủy diệt thế giới, cho các ngươi hủy diệt, để cho các ngươi hủy diệt, cuối cùng tất cả uổng phí thời gian, đều là trắng dàn vặt. hắn không nhịn được nói. Cái kia, chúng ta trở về sao? Tiếp tục thi đấu. Phương Cửu Huyền nói, không được, truyền tống trong đoạn, không cách nào trở lại. Đông Hoàng Thái Nhất Phi nói, ta có thể không có cái này mặt mũi, thực sự là mất mặt xấu hổ a. Hắn trong nháy mắt lóe lên, biến mất không thấy. Mạc Siêu Việt nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, gật gù, thật giống lại nói, sư đệ người khá lắm. Sau đó nàng cũng là biến mất, đi xa. Thiên Ma Cơ Thương thở dài một tiếng, xoay người cũng là rời đi. Tàng Nam Tử lại nhìn chằm chằm Trần Thủ Chuyết, thật giống đang suy nghĩ gì. Phương Cửu Huyền ân hừ một tiếng, đánh gãy Tàng Nam Tử dòm ngó. Kim Tà Tử bên người xuất hiện một cái bà lão, đây là ngũ độc giáo đạo nhất, kéo hắn trong nháy mắt mà lên, biến mất không thấy. Chín đầu tương liễu trì nam tử mới là phản ứng lại, lập tức cũng là bỏ chạy. Thế nhưng hắn cũng không có đạo nhất bảo vệ, lập tức lạc đàn, trở thành mục tiêu. Thiên Hạ Thất Tử cũng là biến mất không thấy, truy sát mà đi. Vừa mới Tàng Nam Tử nhìn chằm chằm Trần Thủ Chuyết, lòng mang ý đồ xấu a. Đảo mắt, nơi này chỉ còn dư lại Trần Thủ Chuyết một người nhìn thiên la thế giới, đầy mặt mỉm cười. Hết chương.